Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 714, chương 699 đến 5, Obito. Kakashi nuôi 8 cái nhẫn khuyển đâu? Ta nuôi một viên thần thụ không quá phận chứ? Hai khỏa thần thụ đều cụ bị ý thức của mình. Điên cuồng ở trên tinh cầu cướp đoạt tài nguyên. Làm trên đất bằng nhân loại cùng động vật đều bị kéo vào hai khỏa thần thụ. Sau đó trong đại dương, trên bầu trời bay cũng chưa từng được thả. Cuối cùng hai khỏa thần thụ mở xé, đều muốn làm đem lớn. Không phải thành vương chính là thua làm giặc, lại muốn lấy nuốt trọn đối phương. Thần thụ cùng thần thụ chiến đấu, coi như nhiều sống cả đời Senju Hashirama cũng chưa từng thấy. Chỉ có thể nói đời trước hắn cùng Madara cũng không đánh dữ dội như vậy quá. Còn không có đạt được thần thụ lực lượng Hashirama không ngăn cản được trận chiến đấu này. Chỉ có thể trốn đi chờ đấy. Quên đợi bao lâu hắn thần thụ thắng. Nuốt lấy Otsutsuki Kaguya thần thụ. Nếu như nói thứ nguyên là Otsutsuki Obito khái niệm. Như vậy đây chính là hắn Otsutsuki Hashirama phản tổ Otsutsuki khái niệm thôn phệ. Dùng Hashirama tế bào bồi dưỡng ra thần thụ xong việc thối lui tuyển trạch trở lại Hashirama trong cơ thể, lúc này mới thành tựu phía sau lục đạo Hashirama. Hashirama coi chừng trống rỗng thế giới, không thể đem đã sớm tư tưởng hư hại người thả đi ra. Chỉ có thể ở vô hạn thời gian rất dài bên trong tìm cho mình chút vui mình và chính mình đánh bạc. Ngoạn nị. Nghiên cứu cấm thuật suy nghĩ những thứ kia dị thế giới người lực lượng. Như thế nào dùng nhẫn thuật phá giải. Lại không trò chuyện thì nhìn thư. Ninja trường học giáo tài. Còn nguyên dùng Senju Tobirama phiên bản. Ngoại trừ không có rơi Tobirama khoản tiền chắc chắn cũng chỉ có đem đối với Senju Hashirama miêu. Tả đều đổi thành Diệp Ngạo Thiên mà thôi. Ở vô tận trong thời gian. Hắn không thể lại được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara, cứ tiếp tục 24 nghiên cứu như thế nào uế sĩ Tobirama. Không biết có phải hay không là luân hồi Serinian cùng Otsutsuki thân phận mang tới giữ tại với. Trong gen điên cuồng, lục đạo Hashirama chấp niệm biến đến càng ngày càng đáng sợ. Tựa như Uchiha Madara cởi ra uế thổ chuyển sinh lúc nói như vậy. Senju Hashirama thay đổi, hai khỏa thần thụ đối chiến đưa tới chakra ba động, chấn kinh rồi tại phía xa tinh hệ bên ngoài Otsutsuki nhất tộc. Trước được phái tới chính là Momoshiki cùng Kinshiki, tận mắt thấy Momoshiki ăn tươi Kinshiki tới thu hoạch lực lượng. Lục đạo Hashirama học đem Momoshiki cũng thay đổi thành mini chakra quả ăn. Lại tới là Urasiki, ăn một lần. Một mạch dấu kín ở dị không gian Otsutsuki nhất thức. Ở Hashirama ăn tươi Momoshiki cùng Urasiki đạt được lực lượng của bọn họ phía sau bị tìm ra. Ăn, về sau nữa. Đã tới càng nhiều hơn Otsutsuki. Đều vừa bị lục đạo Hashirama ăn. Chết không được cũng không trốn thoát được lục đạo Hashirama còn rất chờ mong Otsutsuki tộc nhân. Nghìn dặm xa xôi qua đây tiễn bữa ăn hành vi. Ít nhất có thể để hắn chớp mắt vạn năm sinh hoạt có một điểm ba động. Cứ như vậy rằng co một năm rồi lại một năm. Một cái 10 năm lại một cái 10 năm. Một cái 100 năm lại một cái 100 năm. Thẳng đến trước đó không lâu. Otsutsuki Obito tới tiễn bữa ăn. Đường đến tận đây. Lúc này mới ngoài ý muốn để lục đạo Hashirama thẳng đến còn có loại này cùng loại dị thế giới người. Xuyên Việt thời không gian Seragon. Càng bất ngờ chính là hắn phát hiện khủng bố vấn đáp. Tìm được rồi bị khủng bố vấn đáp bắt đi nhị đại nhãn Hokage Tobirama. Nói như vậy cái này đệ nhất mục đích đại thúc mới là nhị đại nhãn tiểu ca thân Kaata nói. Naruto nghe xong toàn bộ cố sự. Chắt lưỡi Vu lão mụ cư nhiên không cùng lão ba cùng một chỗ hơn. Còn lập tức đem rõ ràng khoản nợ thuận hai cái Hashirama ai mới là uế sĩ Senju Tobirama Kaka. Hashirama không làm, nín miệng biểu đạt bất mãn của mình. Senju Tobirama, không thể trở về tịnh thổ sao? Hắn cho rằng người chết hay là trở về thuộc về tịnh thổ mới là lựa chọn tốt nhất. mang theo ký ức trọng sinh khẳng định cũng là ở cái gì địa phương xảy ra vấn đề, không biết là nguyên nhân gì không cách nào thời gian dài ly khai cái kia thế giới lục đạo Hashirama. Đối với lần này cũng chỉ có thể lắc đầu. Obito chắt lưỡi, nghe thấy đã cảm thấy cái kia thế giới buồn khổ được dọa người. Trách không được đường đường đệ nhất Hokage ninja chi thần tịch tất thành bộ dáng này. Osusuki Hagoromo, chỉ là không nghĩ tới thần thụ cùng thần thụ còn có thể lẫn nhau cướp đoạt. Đương nhiên sẽ, Kaguya bình tĩnh nói, thần thụ vốn chính là Osusuki nhất tộc hóa thân. Nàng xem giống như Uchiha Obito, người viên kia thần thụ sớm muộn cũng sẽ lần nữa mọc rễ nảy mầm. Ách, đám người nhớ kỹ ở cái kia thế giới hoàn thành hòa giải chi ấn về sau. Thần thụ phóng xuất tất cả sinh vật, sau đó theo khủng bố vấn đáp biến mất. Thần thụ cũng tán xưng cùng loại luân hồi thiên sinh ánh huỳnh quang tiêu thất. Làm bọn họ xem giống như Uchiha Obito. Obito gãi gãi cái ót. Kakashi có 8 cái nhẫn khuyển đâu? Ta, tại mọi người đưa mắt nhìn dưới con mắt, Obito thanh âm càng ngày càng yếu. Nuôi một con cũng không có chuyện gì à? Liền một con, tiểu tử, đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? Madara quát lớn hắn nói. Minato thở dài. Obito, thần thụ cùng nhẫn đại dù sao không giống với. Thực sự không được Kakashi. Ta đem Parker cho ngươi mượn. Sờ sờ nệm thịt, Sasuke phục rồi người này. Quả thực cùng ở cuối xe rất giống. Đối mặt đám người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tựa như nhãn thần. Obito cực lực vì tương lai mình, sủng vật khai giải. Nhưng là nó phía trước giúp chúng ta nhiều như vậy. Ta đoán nó ăn rất ít. Ta hoàn toàn nuôi lên được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ăn rất ít, ăn rất ít, ăn rất ít. Đây không phải là ăn được nhiều ăn thiếu vấn đề à. Kakashi đã làm một ít chuẩn bị tâm lý. Ngươi nói cho ta biết trước hắn ăn cái gì. Obito lẽ thẳng khí hùng. Anko cao ngất. Minato nhìn về phía Osusuki Kaguya. Kaguya dâu, xin hỏi thần thụ còn ăn Anko cao ngất sao? Kaguya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai ra? Không biết, Kakashi nhổ nước bọt Obito. Là ngươi thích ăn chứ? Ngu ngốc, Naruto, vì sao thần thụ sẽ yêu ăn Anko cao ngất không phải mì sợi? Rõ ràng mì sợi ăn ngon hơn a ta nói. Vấn đề không ở nơi này chứ? Siêu cấp lớn ngu ngốc. Ngu ngốc Sasuke, không muốn tổng mắng ngu ngốc phải đem nha. Đó chính là ở cuối xe. Ngươi nói cái gì? Kakashi không nói. Hai ngươi làm sao lúc nào đều có thể cãi vã? Minato cùng Lâm cười nói năm đó Kakashi cùng Obito cũng giống như vậy. Khiến cho Kakashi xin nhờ bọn họ không muốn tại chính mình học sinh trước mặt phá. Ngược lại trong hình ảnh đều nhìn rồi ta nói. Kakashi lão sư khi còn bé cùng cái kia dám thối Sasuke dường như. Obito dùng sức chút đầu. Kakashi thở dài. Bọn họ bị hình bóng công khai. Bí mật gì đều ở đây toàn bộ nhẫn giới bộc lộ rồi. Thật không biết về sau còn muốn làm sao ra nhiệm vụ. Thật là một hòa bình thế giới. Lục đạo Hashirama đột nhiên lên tiếng. Nhãn thần liếc về phía Senju Hashirama. Thay đổi. Senju Hashirama đầu trống bỏi tựa như lắc đầu. Không đổi, kiên quyết không đổi. Vậy thật đáng tiếc, bất quá rồi sẽ tìm được nguyện ý đổi. Từ buổi trưa nói đến hoàng hôn, lục đạo Hashirama cố sự khiến người ta cảm thấy kiềm nén. Có thể đem Hashirama người như vậy biến thành bây giờ bộ dáng này. Cái kia thế giới sợ rằng so với hắn miêu tả còn muốn càng thêm làm người tuyệt vọng. Naruto, Namikaze Minato gọi lại nhi tử. Tuy là ngày mai là sinh nhật của ngươi, nhưng trung nhẫn sát hạch còn kém ngươi và Sasuke một hồi quyết đấu. Sasuke và Naruto sửng sốt. Vậy ngày mai so với Kakashi, vậy thật đúng là đúng dịp. Trong hình ảnh 3 năm sau cũng là Naruto sinh nhật ngày đó. Hai người đánh không chết không ngớt. Ta không có không chết không ngớt a ta nói Kakashi lão sư. Rõ ràng là ngu ngốc Sasuke giận dỗi. Sasuke, trước phân tinh tường, đó là khác một cái thế giới ta. Hảo hảo tốt, ngươi làm sao như vậy lòng dạ hẹp hòi a, ta nói. Ngươi nói ai lòng dạ hẹp hòi? Ở cuối xe, cẩn thận ngày mai chớ bị ta đánh khóc. Naruto bị gọi ở cuối xe, khó có được không có phát giận, mà là cười hì hì nói cho Sasuke. Hắn muốn ở hai người quyết đấu trước đem mụ mụ hợp lại đi ra. Sau đó để mụ mụ nhìn ta cái này ở cuối xe làm sao thắng nổi ngươi cái này thiên tài. Đột nhiên bị Naruto gọi là thiên tài, Sasuke nội tâm có chút nhỏ bành trướng. À hát, đến lúc đó bị đánh bại cũng không muốn ghé vào Kushina Aji trong lòng khóc. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngược lại là ngươi, nhỏ mọn Sasuke, chuẩn bị xong bị ta đánh bại. Ghé vào Mikoto Aji cùng Itachi ka nơi đó làm cái khóc bao a. Hai người trợn lên giận dữ nhìn lẫn nhau. Chiến ý đã trước giờ một ngày bung ra. A, rồi nha rồi. Thực sự là tuổi trẻ a. Kakashi cầm trong tay manga từng tờ một lật. Vừa lúc lật đến trang cuối cùng. Đem thư khép lại trở tay đưa cho bên cạnh Uchiha Obito. Tiếp theo sách. Ngươi cho ta Uchiha Obito đại gia là của ngươi nhẫn cụ bao sao? Hỗn đản Kakashi. Có quan hệ gì? Ngược lại ngươi chakra nhiều. Coi như thông cảm một cái ta đây cái tinh sáu phế vật a, sách. Đem thư thu, từ Kamui không gian bên trong xuất ra, liệt hỏa chi viêm, thứ sáu sách đưa cho Kakashi. Trong miệng kỳ quái nói hắn không phải phế vật, toàn bộ như thường. Hashirama cùng Madara chọn ra có đậu ra sushi cùng nấm tạp cơm bán ở rượu phòng. Uống có vài phần men say phía sau, dẫn theo một bầu rượu, hai con ly rượu. Đi tới Konoha Hokage nham Hashirama ảnh chân dung bên trên. Thổi cuối hè gió đêm. Ở sáng trong dưới ánh trăng cùng uống một chén thiếu cả đời ký khế ước huynh đệ rượu. Lục đạo Hashirama cùng Senju Tobirama. Uchiha Izuna hàn huyên thật lâu. Tobirama luôn là không thể nghi ngờ là đem đề tài mang tới trong công tác. Madara lục đạo Hashirama phân tích như thế nào giải khai cái kia thế giới hạn chế. Nhưng tựa hồ cũng cần trước phải tìm được cái kia gọi Diệp Ngạo Thiên dị thế giới nhân loại. Akatsuki đám người tụ ở Nagato ở Konoha trong nhà vô cùng náo nhiệt. Itachi cùng Shisui huấn luyện xong khi còn bé thường đi bên dòng suối cảm thụ ánh trăng cùng gió. Đêm, Indra, Atula, Osusuki toàn ra thương lượng ai lưu lại ai trở về trước kia thời đại. Indra cùng Atula không muốn đi. Nhẫn tông TMD lại để cho lão nhân mình làm a. Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura muốn trở về. Đến trên mặt trăng sẽ cùng mẫu thân hảo hảo nói chuyện. Cùng nhau đối kháng Osusuki trận chiến ấy tuy là chỉ có thời gian một ngày. Lại làm cho huynh đệ bọn họ hai người càng hiểu hơn Kaguya tâm tính. Cái này thế giới Kaguya cùng Hắc Zetsu liền chuẩn bị ở lại chỗ này. Hưởng thụ một chút ngàn năm sau tương lai. Trung nhẫn thì cuối cùng một cái buổi tối. Naruto cùng Sasuke riêng phần mình ở nhà chăm chú chỉnh lý chính mình nhẫn cụ bao. Sau đó sáng nay nghỉ ngơi. Chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị chiến đấu minh nhật. Xong xuôi đếm ngược thời gian. Cầu hoa. Hokage hi bằng hồi ức hi bằng tiếc nuối YS. AB thực sự rất ưa thích đối xứng. Đúng dịp. Ta cũng thích đối xứng. Sau đó là chính văn chương cuối nhất, bắt đầu phục sinh Uchiha Mikoto, phần cuối phục sinh Uzumaki Kushina, cùng ta vẽ bìa mặt có phải hay không rất phối hợp, rất đối xứng có hay không? Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.